Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 233, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 8 âm lịch năm 1405, hai vạn quân của tiểu quốc Yanpanam do chính quốc vương Rahul thân chinh đã tiến quân từ thủ đô Anuradhapura tới Jaffna để trừng phạt tên phản bội Visalo không thể chờ đợi được nữa bởi vì sự ảnh hưởng của thần giáo và Viso đã bành trướng rất nhanh, chỉ sau một tháng thành lập chính phủ quân chủ lập hiến do dân và vì dân này đã nhận được sự ủng hộ chưa từng có của dân chúng. Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, thứ nhất là tuyên truyền về thần giáo của các binh sĩ Sri Lanka quá tốt. Quốc gia quân chủ lập hiến do Viso đứng đầu lấy tên là Sri Lanka. Và những thứ thần kỳ mà quân đội Nam Việt mang đến là chứng minh thuyết phục nhất. Người dân Jaffna đến 90, đã chấp nhận cái học thuyết Sinva là đệ tử của phụ thần, thế nên có nhiều người cải đạo, cũng có nhiều người tiếp tục thờ phụng Sinva mong phụ thần sớm nguôi giận mà thôi trừng phạt đứa con hư này. Lý do tiếp theo là chế độ quân chủ lập hiến giúp người dân có thể có tiếng nói của mình, địa vị xã hội tốt hơn. Thế nên những người dân cùng khổ tại Jaffna nô nức đi theo và ủng hộ chính phủ của Viso. Chỉ trong một tháng mà số quân của hắn đã mở rộng đến 2 vạn. Trong đó có 5.000 là quân chính quy, 1.5 vạn còn lại đang được luyện tập cấp tốc. Sở dĩ có sự chậm trễ trong phản ứng của Yanpanam vì quốc gia này muốn liên hệ cùng hai quốc gia Kot và Kendi nhằm chống lại đạo quân thần thánh, nhưng hai quốc gia này không trả lời, họ muốn kiến thức qua sức mạnh của đạo thánh quân này trước khi đưa ra quyết định đánh hay hàng. Cuộc chiến diễn ra tại đồng băng Yan không một chút kịch tính nào. Ngoài 500 mét quân Viso nổ súng ầm ầm, 5.000 khẩu côn hộp 8 viên đạn không phải nói chơi, quân Yanpanam ngả rạp như giả. Nam Việt không hề tham gia trong những cuộc chiến kém chất lượng như vậy, họ chỉ cử vài sĩ quan làm tham mưu cho Viso mà thôi. Vua Rahul bị trực tiếp tử vong trong đạn lạc, 1,5 vạn bại binh trực tiếp đầu hàng. Quân của Viso nhẹ nhàng chiếm được thủ phủ Anuradhapura sau 4 ngày hành quân và tấn công. Đến đây 1.3 Sri Lanka đã rơi vào tay Nguyên Hãn, dựa theo mệnh lệnh của hắn thì tất cả các hoạt động quân sự mở rộng của Viso dừng lại chờ tiêu hóa hết diện tích của Yanpanam Vương quốc. Kế hoạch Tây tiến giờ lại trở nên rất dài hơi, không thể vội nhất thời được. Nếu bạn hỏi một cậu trai Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế kỷ 21 tại sao lại đi nghĩa vụ quân sự sau đó lại cố sống cố chết thi vào khoa công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa. Xin thưa rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3 hắn đã cố gắng mà thi đại học y nhưng trượt thẳng cẳng, bạn gái đá bay chán đời hắn đi bộ đội. Thế nhưng chính trong những năm tháng tại ngũ hắn đã tìm được lý tưởng sống chính xác của mình, đó là khi hắn nhìn thấy những tổ hợp vũ khí hiện đại công nghệ cao, hắn mơ ước có thể chế tạo thành công giúp Việt Nam trở nên hùng mạnh. Nhìn tàu ngầm Yết Kiêu do Việt Nam tự chế, nặng nề kém linh hoạt sau đoa lại nhìn những thiết kế hiện đại đơn giản của các máy lặn cá nhân cùng kích cỡ cùng chức năng nhưng rất hiệu quả của nước ngoài, sao hắn thấy Việt Nam các bác hay đi lòng vòng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là hắn quyết tâm thi vào khoa công nghệ thông tin để thực hiện mục tiêu của mình. Do mục đích chế tạo vũ khí nên cơ khí hắn cũng tìm hiểu rất nhiều trên mạng, đấy là lý do tại sao rất nhiều kiến thức luyện kim cũng như cơ khí hắn đều thông thạo và đã áp dụng cho Nam Việt. Quay lại với vấn đề học hành, sau 2 năm cắm cúi ôn thi, trở thành gã sinh viên già nhất lớp, hắn cũng đã bước chân vào giảng đường đại học, thế nhưng than ôi hắn lại thất vọng tràn trề rồi. 80, những tiết học dài lê thê toàn chữ và số là những thứ vô nghĩa đến tột cùng, những sinh viên năng động tự tìm hiểu tự bỏ tiền ra mà thực hành còn khá một chút, số còn lại chắc khi tốt nghiệp chỉ có thể làm thợ sửa tivi tủ lạnh mà thôi. Than ôi, vậy nhưng công nghệ vẫn là thế mạnh tuyệt đối của hắn so với Dương Lăng và có thể cùng Mellon cũng vẫn là thế mạnh. Từ khi sản xuất được điện thì hắn đã tự tin hơn trước nhiều, giờ đây khi viễn chinh xa xôi thông tin bế tắc Nguyên Hãn mới vỗ đầu mà chửi mình ngu ngốc. Trong chiến tranh cái gì là quan trọng nhất, đó là thông tin. Đấy là thứ quan trọng nhất, thế mà bấy lâu nay vì kéo vào luồng chiến tranh bất tận của Dương Lăng mà hắn đã quên đi thế mạnh này của mình. Chỉ vì thông tin sai lệch mà 3 vạn quân viễn chinh của hắn ngâm giấm tại Sri Lanka, nếu chỉ để chiếm hòn đảo này thì 1 vạn quân là đủ, hao người tốn của làm hắn tỉnh ngộ và quyết định xây dựng dự án thông tin liên lạc ngay tại đây, ngay khi các máy móc từ Nam Việt chuyển đến hắn sẽ thực hiện dự án này, cách chương.